Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1470, fan cuồng. Margaret, góc truyện audio.com, ta năm nay, đương nhiên là 28. Chu Diệp nghe được Margaret Simon mà nói phía sau, có một loại phi cười không dứt cảm giác. Đây không có khả năng, Margaret lớn tiếng kêu lên, trừ phi ngươi sử dụng ma dược, không phải vậy không có khả năng 28 tuổi còn nắm giữ dạng này khuôn mặt. Là bởi vì vấn đề thời gian sao? Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng bưng lên Margaret trước mặt trên bàn cơm để ly thủy tinh. Tiếp đó bỏ vào trước mặt của nàng, thời gian, loại vật này, đối với các ngươi tới nói có thể là một cái không cách nào siêu việt cực hạn, nhưng mà với ta mà nói. Lại chỉ là một cái nho nhỏ đồ chơi mà thôi. Nói xong, Chu Diệp buông lỏng ra chính mình bưng ly thủy tinh tay. Hoa lạc một tiếng, ly thủy tinh rớt. Xuống trên mặt đất ngã nát bấy, cái này giòn vang, tại nguyên bản liền yên tĩnh trong đại sảnh, lộ ra như thế the thế. Thực sự là một cái xui xẻo cái chén, bất quá không quan hệ. Chu Diệp khẽ cười nói, chúng ta còn có thể thoáng cứu vớt nó một chút bây giờ. Để chúng ta đem thời gian đảo ngược trở về. Theo lời của hắn âm thanh, bị ngã nát bấy ly thủy tinh giống như một tấm điện ảnh pha quay chậm đồ mang đồng dạng, từng điểm lần nữa đã biến thành một cái hoàn chỉnh ly thủy tinh tiếp đó theo nó vừa mới rơi xuống quỹ tích. Lần nữa về tới Chu Diệp trong tay, tốt tặng cho ngươi, chúc ngươi có cái mỹ hảo tâm tình, cầm trong tay ly pha lê mạnh nhét vào Margaret trong tay phía sau, Chu Diệp mỉm cười, lần nữa bước ra một bước về tới chỗ ngồi của hắn bên trên. Tận đến giờ phút này, lặng ngắt như tờ trong, đại sảnh mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trời ạ ta cảm giác ta thấy được thần tích, không hổ là Diệp Chu giáo sư A thật sự là thật lợi hại. Đối thoại như vậy, không ngừng tại Hogwarts mỗi cái học sinh của học viện nhóm bên trong vang lên. Mà Margaret thì tay cầm ly thủy tinh, ngốc ngốc ngần người tại chỗ thẳng đến bằng hữu của nàng đem nàng cho túm ngồi xuống lúc trong mắt của nàng mới thoáng khôi phục một điểm thần thái. Loại kia thời gian đảo lưu cảm giác tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào so với nàng càng cảm giác hơn không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Bởi vì, nàng ngay tại Chu Diệp bên người, bằng rõ ràng góc nhìn, khoảng cách gần nhất chính mắt thấy trận này thân tích. Mà lúc này, tại Hogwarts trong nhà ăn kéo dài không suy tiếng vỗ tay đã kéo dài ước chừng 5 phút. Rơi vào đường cùng, Dumbledore chỉ có thể đứng dậy, ra hiệu đại gia trước tiên tạm dừng xuống. Một lát sau tiếng vỗ tay rốt cục cũng ngừng lại. Dumbledore khôi hài nói, ta có thể hiểu được đại gia đối với một cái cường đại vô sư sùng bái chi tâm, nhưng mà ít nhất cũng trước hết để cho chúng ta lấp đầy bụng của mình như thế nào. Ha ha ha, Exen Hogwarts học sinh nghe được Dumbledore mà nói, lập tức nở nụ cười. Ta tuyên bố tiệc tối bắt đầu, theo Dumbledore một câu nói, trong nháy mắt phong phú mỹ thực đem trên bàn cơm chồng tràn đầy. Mà các học sinh cũng bắt đầu ăn ngốn nghiến, sự tình hôm nay, đối với rất nhiều học sinh tới nói, có lẽ cũng là một cái để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Bọn hắn lần thứ nhất biết thì ra ma pháp có thể làm được một bước này. Cũng chính vì như thế, có rất nhiều người cuối cùng cả đời, dốc hết suốt đời tinh lực nghiên cứu ma pháp đều chỉ vì tái hiện Chu Diệp một màn này huy hoàng. Dù sao, đối với rất nhiều người tới nói, vĩnh sinh cũng là một cái mê người chủ đề, mà Chu Diệp tựa hồ cũng đang dùng phương thức của mình, giải thích như thế nào dùng ma pháp đùa bỡn thời gian, đồng thời nhận được vĩnh sinh. Đi, Chu Diệp thực sự là dạy hư học sinh A, lại hố không ít có dã tâm gia hỏa. Thần yêu, người quá tuyệt vời. Narcissus kích động ôm trở lại bên cạnh mình Chu Diệp liền hung hăng hôn mấy cái. Tiểu gia hỏa, ngươi lại cho ta tìm phiền toái. Dumbledore ngồi xuống, một mặt bất đắc dĩ nói, e rằng qua mấy ngày liền sẽ có một chút đồ quỷ sứ chán ghét tới tìm ta, hỏi thăm liên quan tới thời gian chuyện ma pháp. Dù sao, vĩnh sinh đối với rất nhiều người tới nói, cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc a. Vậy liền để bọn hắn tới thôi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói, bọn hắn có thể tham khảo Voldemort hạ tràng, sau đó lại cân nhắc đối với ta sử dụng thủ đoạn gì. Nghe được Chu Diệp mà nói, Dumbledore gương mặt cổ quái. Suýt chút nữa quên ra hỏa này cái kia đủ để cùng ma pháp của hắn thiên phú sánh ngang sát tính. Phải biết trước đây Voldemort lãnh đạo tử thần thực tử nhóm thế nhưng là bị Chu Diệp cho cơ hồ toàn bộ giết chết a tàn khốc như vậy thủ đoạn cũng khiến cho mấy nhà tổn thất nặng nề thuần huyết gia tộc thậm chí không dám nhắc tới chuyện trả thù. Khi ngươi đối mặt một cái người thành thật thời điểm, ngươi có thể dùng đủ loại quy tắc áp bách hắn khuất phục. Nhưng khi ngươi đối mặt chính là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa thời điểm, chỉ sợ ngươi nghĩ tới chính là, lập tức trốn hắn xa. Xa, vĩnh viễn không muốn gặp phải hắn. Nghĩ tới đây, Dumbledore cũng bắt đầu chờ mong những tên kia biểu hiện không biết. Đám kia một tên đáng thương nhóm, làm bọn hắn phát hiện có một dạng bảo vật là bọn hắn siêu nghĩ lấy được nhưng mà. Lại bị một cái bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng người vốn có lúc sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Là mua chuộc, vẫn là trêu đùa âm mưu, hay là lợi dụng quy tắc áp chế. Hy vọng những tên kia không cần quá vô não a, như thế liền không dễ chơi. Dumbledore trên mặt mang mỉm cười, trong đầu cuồn cuộn đủ loại đủ kiểu ý niệm. Hắn thật sự rất chờ mong a, giới ma pháp đã bình tĩnh mười mấy năm, không biết sẽ có hay không có chơi rất hay sự tình phát sinh đâu. Mà lúc này, Chu Diệp căn bản vốn không để ý tới Dumbledore nghĩ sự tình, hắn đang bị cho ăn. Bị chính mình cô em vợ, cho ăn, tới, Diệp A, Narcissus tư thái yêu nhã từ trên bàn ăn đại diện bao bên trên, dùng đao xiên cắt xuống một khối nhỏ bánh mì tiếp đó đưa đến Chu Diệp Tuy bên cạnh. Kỳ thực ta có thể tự mình tới, Chu Diệp có chút buồn bực nhìn xem Tuy bên cạnh bánh mì. Không, Narcissus nói, trên mặt giò dỉ ra một tia mềm yếu thân yêu ta đã sớm muốn thử một chút loại cảm giác này, ngươi biết. Khi đó ngươi cùng Lily Evan các nàng làm như vậy thời điểm tâm ta có nhiều đau không? Coi như là vì đền bù ta mười mấy năm chờ đợi, được không? Diệp, ách, mười mấy năm chờ đợi liền vì cho mình cho ăn. Vậy ngươi chờ đợi cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền a. Chu Diệp mặc dù trong lòng như thế chửi bậy lấy, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mở miệng ra tùy ý Narcissus đem mì bao đưa vào trong miệng của mình. Không có cách nào, đối mặt một cái si. Ngốc chờ đợi ngươi mười mấy năm nữ nhân, Chu Diệp thật không làm được trở mặt không quen biết sự tình tới a. Narcissus một bên cho ăn, một bên nhìn trộm hướng về bên dưới các học sinh nhìn lại quả nhiên. Có không ít nữ sinh nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, đều tràn đầy lửa giận. Thực sự là một loại để cho người ta cảm thấy vui thích hoạt động a. Từng có lúc Narcissus cũng là thuộc về giống dưới đài những cái kia ước ao ghen tị các cô gái bên trong một thành viên, lúc kia, nàng đã từng ngay tại trong lòng âm thầm thề, đợi đến chính mình nhận được Chu Diệp tán thành lúc nhất định cũng muốn làm như vậy một lần. Hôm nay, nàng cuối cùng làm được mà nàng cũng rốt cuộc biết vì cái gì lúc đó Ravenswap quay chung quanh tại Chu Diệp bên cạnh những nữ hài kia như thế ưa thích cho Chu Diệp cho ăn, thật sự là quá làm cho người ta vui thích, loại kia tràn ngập ánh mắt hâm mộ để cho người ta vui vẻ, loại kia ánh mắt ghen tị để cho người ta vui vẻ. A quả thực là muốn ngừng mà không được a, nhưng mà ngay lúc này, Narcissus chợt phát hiện Margaret nhìn mình nam nhân ánh mắt có chút khác biệt. Đó là hỗn tạp kích động đồng thời trộn lẫn lấy vẻ sùng bái cùng ánh mắt nóng bỏng. Cách chương